là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, trùng thần bất tử, trùng tộc bất diệt, cầu đặt mua, cảnh cáo, phía trước 500 mét, xuất hiện một con không rõ sinh mạng thể, Omega hình chiến đấu cơ giáp hệ thống radar, kiểm chắc ra màu đen hồ điệp đến, phát ra màu cam thanh âm báo động, cả chi Omega hình chiến đấu cơ giáp đội ngũ, cấp tốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị tùy thời tác chiến, ai, không cần khẩn trương, chẳng qua là một con lớn chừng bàn tay vật nhỏ mà thôi. Không có gì phải sợ. Ở vào cơ giáp đội ngũ phía trước nhất Alpha binh lính đế quốc. Thông qua băng tần công cộng, hướng những người khác báo cáo tin tức. Lớn cỡ bàn tay, ha ha ha ha, ta tưởng rằng tới cái gì hung thần ác sát quái vật đâu. Tốt, chủng tộc đã bị chúng ta đánh cho liên tục bại lui. Chỉ có thể trốn ở bí mật trùng tổ bên trong, không dám ra tới, trừ bỏ hành tinh bão cát bên ngoài, nơi nào còn có nguy hiểm gì a? Đối với Alpha binh lính của đế quốc tới nói, trùng tinh bên trên nguy hiểm, đã không bao gồm trùng tộc, chỉ có ác liệt môi trường tự nhiên, còn có ngày đêm giao thế thời gian xuất hiện đi tương đương tinh bão cát. Mọi người cẩn thận cảnh giác vi diệu. Phải biết, trùng tinh ác liệt hoàn cảnh, dẫn đến trừ bỏ trùng tộc bên ngoài, cũng không có cái khác sinh mệnh thể sống sót. Trước mắt xuất hiện sinh mạng thể, mặc dù không đáng chú ý, nhưng có thể là trùng tộc tân binh loại. Chúng ta cắt không thể lớn ý, Alpha đế quốc lão binh vội vàng trả lời. Nhưng là hiển nhiên, những người khác xem thường, cái này hoa lệ mà cao quý. Tràn ngập cảm giác thần bí màu đen hồ điệp, phe phẩy 12 con cánh, tại từng cái cao hơn 10 mét to lớn cơ giáp ở giữa. Siêu vẹo nhảy múa, không trách Alpha binh lính của đế quốc chủ quan, thật sự là Kuroyuki Hime bản thể quá nhỏ, tại mở ra cánh tình huống phía dưới, tương đương với nhân loại bình thường lớn cỡ bàn tay. Mà trước mắt đứng sừng sững ở hoang vu dị tinh đại địa bên trên sắt thép cơ giáp. Từng tôn đều là cao hơn 10 mét quái vật khổng lồ. Kuroyuki Hime tương đối Omega hình chiến đấu cơ giáp. Căn bản không đáng chú ý. Tại chủng tộc binh chủng bên trong, thể tích nhỏ nhất, yếu nhất chiến binh chủng, chí ít đều so với người cao. Huống chi trước mắt lớn chừng bàn tay Kuroyuki Hime. Không có gì phải sợ. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Càn quét trùng tộc dư nghiệt. Một Alpha đế quốc tân binh. Cười khẩy nói. Hắn tại Alpha tinh học viện quân sự. Lấy ưu việt thành tích tốt nghiệp. Chính là muốn đại triển quyền cước. Không nghĩ tới bị quân đế quốc phương. Điều động đến chim không thèm ị trùng tinh. Trong lòng tự nhiên có oán khí cùng cao ngạo. Màu đen hồ điệp vỗ cánh bay múa. Thật vừa đúng lúc, rơi vào tên này Alpha quân đế quốc sự học viện học sinh xuất sắc. Lái Omega hình chiến đấu cơ giáp khoang điều khiển pha lê bên trên. Người chính là cái kia muốn một thương đánh nổ thiếp thân Alpha người sao? Kuroyuki Hime lãnh đạm nhạt mà hỏi. Không chỉ có khoang điều khiển bên trong tân binh nghe thấy được. Chi đội ngũ này tất cả mọi người nghe thấy được. A, không sai là ta, các loại, chờ chút, ngươi làm sao lại nói Alpha ngữ? Tên này học sinh xuất sắc vô ý thức sau khi trả lời. Vừa sợ vừa nghi mà hỏi thăm, là ngươi a, đã như vậy, liền cho thiếp thân đi chết tốt. Kuroyuki Hime cánh sau lưng một trận, một đạo búa diều lôi đình, giống như là vạch phá trang giấy, nhẹ nhõm xé rách cả bộ chiến đấu cơ giáp. Một đoàn nồng đậm hỏa đoàn cùng khói đen, tại nguyên chỗ nổ tung, Alpha binh lính của đế quốc đều kinh, một con lớn chừng bàn tay không rõ sinh mạng thể, vậy mà lấy cánh xé rách Omega hình chiến đấu cơ giáp. Cái này sao có thể? Nàng nói nàng là trùng thần. Không đúng, không thể nào. Nổ súng, nhanh lên nổ súng. Lão binh trợn tròn trong mắt, thái dương gân xanh nổi lên, hướng về phía băng tần công cộng gầm thét. Phanh phanh phanh phanh, nhất thời, súng ống nổi lên bốn phía. Lấy Omega hình chiến đấu cơ giáp hỏa lực, một viên đạn có thể đánh nổ một cỗ xe tăng hạng nặng. Đạn lớn nhỏ, thậm chí so màu đen hồ điệp còn muốn lớn. Ha ha, dạng này mềm nhũn súng ống, vậy mà vọng tưởng đánh nổ thiếp thân. Đơn giản người si nói mộng. Các ngươi không được, đổi thành vũ trụ diệt thần mẫu hạm diệt tinh pháo còn tạm được. Nhưng mà, ha ha, các ngươi đã không có vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Kuroyuki Hime cười nhạo, khinh miệt thanh âm, vậy mà lấn át kịch liệt hỏa lực tiếng vang. Rõ ràng tại Alpha binh lính của đế quốc nhóm vang lên bên tai. Về phần kịch liệt như thế súng ống, thậm chí ngộ thương đến phụ cận chiến đấu cơ giáp, nhưng là không làm gì được Kuroyuki Hime mảy may. Màu đen hồ điệp chung quanh, tựa như là tồn tại một đảo vô cùng rắn chắc lồng phòng ngự. To lớn đường kính đạn đụng vào, trực tiếp đầu đạn đè bẹp, biến thành kim loại đĩa tròn binh binh bang bang rơi xuống một chỗ. Không đánh nổi, căn bản không đánh nổi. Giống như trước mắt căn bản không phải một con lớn chừng bàn tay hồ điệp, mà là một tôn vạn trượng chân thần. Chỉ là mười mấy đỡ chiến đấu cơ giáp hỏa lực, thật sự là quá nhỏ bé. Sâu kiến lay đại thụ, cao 10 mét lớn Omega hình chiến đấu cơ giáp là sâu kiến, mà lớn chừng bàn tay Kuroyuki Hime mới là đại thụ. Không được, đạn khó mà có hiệu quả. Đổi ta đến. Lão binh lo lắng gầm nhẹ một tiếng, điều khiển chiến đấu cơ giáp, duỗi ra cánh tay máy, từ cơ giáp phía sau rút ra một thanh kim loại chuôi kiếm. Thử một tiếng, chuôi kiếm ống tròn trống rỗng bên trong, phun ra một đạo hừng hực chùm laser, lốp bốp rung động, tựa hồ ngay cả phụ cận không gian đều không ổn định. Một thanh khổng lồ cao năng kiếm laser. Lão binh điều khiển Omega hình chiến đấu cơ giáp, hai tay chấp trưởng cơ giáp phối trí cao năng kiếm laser. Tại cái khác chiến đấu cơ giáp hỏa lực che giấu dưới, cận thân chém giết màu đen hồ điệp, cao năng kiếm laser dựng đứng lên, hung hăng bổ về phía màu đen hồ điệp. Cảm giác chùm laser so màu đen hồ điệp đều lớn. Không, nhưng mà Kuroyuki Hime căn bản không có né tránh ý tứ, mặc cho cao năng kiếm laser bổ vào trên thân, lạch cạch một chút, cao năng kiếm laser chùm sáng tiêu diệt. Sao, làm sao có thể? Lão binh lập tức trợn tròn mắt. Một kiếm này, tối thiểu có thể bổ ra nửa mét độ dày gamma hình xe bọc thép. Kết quả chỉ là đụng một cái màu đen hồ điệp, liền ngọn nến bị gió thổi diệt. Trùng thần, nàng thật là trùng thần. Lão binh hoảng sợ, hai tay vội vàng thao tác. Omega hình chiến đấu cơ giáp hai chân phía trước phun ra hỏa diễm. Cả bộ cơ giáp đào vong cấp tốc rút lui. Tốt, các người có thể đi chết rồi. Màu đen hồ điệp tuyên án đám người tử hình về sau. Cánh bướm chấn động phía dưới. Vô số rớt hủy diệt lôi đình, giống như là núi lửa bộc phát, phun ra ngoài, tướng phụ cận tất cả chiến đấu cơ giáp, tùy tỉ xé rách thành mảnh vỡ. Trùng thần bất tử, trùng tộc bất diệt, trùng thần, thật là trùng thần, nàng lại trở về, tìm đế quốc báo thù tới a. Lão binh kêu thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ. Sau đó tại rớt hủy diệt lôi đình bên trong, hóa thành cho tàn, đã tấn cấp đến đệ thất giai cấp nhị đoạn sinh mạng thể Kuroyuki Hime. Thi triển ra hủy diệt lôi đình, cũng không biết so rớt lợi hại hơn không biết phàm nhiều. Chiếc hộp Pandora, chỉ là vì Kuroyuki Hime cung cấp 12 vị ngụy thần kíp nổ, có thể có thành tựu như thế này, trở nên mạnh mẽ như vậy. Vẫn là may mắn mà có chính Kuroyuki Hime hậu tích bạc phát.